Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, thứ, cứ như vậy liên y phục cũng không dơ đại lấy được toàn thắng. Tiểu An Mễ, tiểu gạch dưới miệng một biển, hoa, liền lớn tiếng khóc lên, ngươi, ngươi khóc cái gì, ngươi thiếu chút nữa bị ngươi chỉnh tử được không? Thế nhưng nữ nhân kia vô cùng thê thảm giáo huấn đang ở trước mắt. Lần này liên mắng người của nàng cũng không có. Chỉ có Tiểu Mặc Hiên lặng yên thu hồi đã nhìn ngây người tầm mắt. Ôm lấy hắn nhan nhan muội muội, vẫn là không quá hội hống người vỗ vỗ nàng. Mễ mễ không khóc, ai khi dễ ngươi, có người ngoài ở. Tiểu Mặc Hiên với hắn tân muội muội xưng hô liền biến đã trở về. Mở mắt nói mò, muội muội ngươi người phải sợ hãi bắt nạt sao? Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi nàng, hôm nay lại hố tử mấy? Nhưng là một đám đại nhân lại lần nữa chỉ dám ở trong lòng châm chọc. Không ai dám nhả cái kia ngắn một đoạn, nhìn chỉ là cái sức chiến đấu vì số âm tiểu cô nương siêu cấp lớn hố. Tiểu An Mễ hôm nay lại không chịu nhượng ca ca ôm. Thương tâm cố nài làm lại trong ngực của ca ca tránh ra đến. Cái này Tiểu Mặc Hiên thực sự nóng nảy. Mễ mễ, ngươi giận ta sao? Không phải, Tiểu An Mễ khổ sở dùng tay nhỏ bé lau nước mắt. Thế nhưng ta muốn đem ngươi đưa cho Nhan tiên sinh a. Nước mắt ta sẽ đem ngươi dơ. Đưa cho Nhan tiên sinh lễ vật. Không thể dơ, đưa cho Nhan tiên sinh lễ vật. Một phòng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ni mã, cảm giác này tiểu nịnh hót tinh lại muốn phát huy. Nàng lần này đem Nhan tiên sinh em dâu hố thành như vậy. Khả năng lại muốn cái gì sự cũng không có. Nói không chừng có việc còn sẽ biến thành bọn họ. Ở đây mọi người, cũng có một loại không ổn dự cảm ni thế nhưng đem Mặc Hiên đưa cho Nhan tiên sinh là một có ý. Gì, trên đảo mọi người mệnh. Không chả đều là Nhan tiên sinh một câu nói chuyện. Tống bất tống có cái gì sai biệt sao? Cho nên như vậy thực sự có thể vuốt mông ngựa sao? Vì sao bọn họ cũng đều biết đầu mối, còn tìm không được chính xác phương thức? Ở đây mọi người, đô đột nhiên đối với mình chỉ số thông minh có chút tuyệt vọng. Tiểu An Mễ chưa bao giờ lừa dối người. Nàng nói muốn đem ca ca tống xuất đi, liền là thật muốn đưa a. Cho nên 5 phút đồng hồ hậu, nàng còn đang khóc, chẳng qua là đứng ở dạ viên chủ nhân chuyên hưởng kia đống xa hoa biệt thự chung. Khóc được còn hơn hồi nãy nữa khổ sở, cùng nàng cùng nhau đứng ở biệt thự trong phòng khách, còn có Mặc Chiết Ngạn và Lưu Mỹ Vi hai vợ chồng. Tiểu Mặc Hiên, còn có dạ viên chủ nhân cùng phụ cùng mẫu thân đệ gạch dưới đệ. Cũng chính là cái kia bị chỉnh nữ nhân lão công. Nữ nhân kia bị đưa đến bệnh viện, kiểm tra kết quả còn chưa có đi ra, có hay không nội thương bọn họ còn không rõ ràng Lamani liền bọn họ thịt gạch dưới mắt có thể nhìn thấy. Chấm chấm, nữ nhân kia long xong, bị đập biển, đã làm chỉnh hình mũi, bị đụng sai lệch, vừa giáp xong địa phương cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nàng có một cái răng bị đụng rớt, hơn nữa bị đưa đi bệnh viện thời gian. Nàng căn bản là không thể đi đường, dự đoán đụng vào xương sườn và xương đùi, dù cho không gãy xương, cũng ít nhất là cốt nứt ra. Nhan Hòa vực đệ gạch dưới đệ căn bản cũng không phải là cái đau lão bà nam nhân. Không đúng, này đã căn bản không phải không đau lão bà vấn đề. Hắn căn bản cũng không thế nào lấy lão bà hắn đương người. Hắn nữ nhân vỡ thành thảm như vậy, hắn cả đầu nghĩ. Lại là lão bà của hắn này phó trò hề bị dạ viên nhiều người như vậy nhìn thấy. Lần này hắn cũng theo mất mặt, hắn đem tất cả lỗi đô tính tới Tiểu An Mễ trên người. Trên mặt âm trầm dữ tợn, hình như hận không thể hiện tại liền đem dụ An Mễ một phen bóp chết. Tiểu An Mễ lại khóc được thương tâm muốn chết tựa như. Hết chương.